Đặc biệt cảm tạ Đại Phôi Đàn khen thưởng phù bình an. Quỳt canh một ngày còn tới thưởng. Không dễ dàng a. Cách chương.